Khôi sư kia cuối cùng cũng khôi phục vài phần lý trí, liền cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi, vừa định tụ tập lại thân hình thì bạch sắc diễm lưu đã không chút lưu tình ập tới. Thân hình hắn biến thành hàng ngàn hàng vạn huyết điểm lập tức bị đốt cháy hoàn toàn hóa thành xương khói. Toàn bộ thân hình hắn chỉ trong nháy mắt đã tan rã hơn phân nửa. Nhạc vụ cũng không dám đối mặt cùng diễm lưu, thuận tay khẽ vẫy, đem lưỡng cực hàn diễm kính bị đánh bay thu về trong tay. Ngay sau đó thân hình co rụt lại, tránh khỏi huyết sắc hồng liên của chiến tuyết. Từng phiến liên hoa khép lại, tựa như nụ hoa lui thành điểm nhỏ như hạt vừng bảo hộ hai người bên trong. Bên ngoài là điên đảo thái hư lưu ly bích, nhưng chỉ chốc lát đã có một tầng lam hồng nhị sắc dâng lên, tiếp tục khuếch trương ra ngoài. Dùng lưỡng cực hàn diễm kính kích thích băng diễm huyền quang trướng. Giờ phút này toàn thân trên dưới của nhạc vũ đều đau đớn không sao chịu nổi. Khung xương toàn thân đều là vết dạ. Vài lần giao phong tuy hắn chưa bị rơi xuống hạ phong, nhưng bị thái ất chân tiên cường giả liên tục oanh kích cũng đã đạt tới cực hạn thừa nhận của hắn. Thương thế nặng hơn chính là chiến tuyết. Một mình nàng phải thừa nhận mấy mươi lần đòn công kích nghiêm trọng, một mình kháng cự huyết trận. Kinh mạch trong cơ thể cơ hồ đứt thành từng đoạn. Cũng may nàng còn thần lực bảo vệ, tốc độ phục hồi xem như không tệ. Giờ phút này nhạc vũ vừa hồi phục trở lại, đương nhiên không có khả năng bỏ mặc cho chiến tuyết gánh chịu một mình. Diễm lực ập tới đạt lên độ nóng mấy vạn độ, xuyên thấu qua bích trướng cản trở xông thẳng vào trong cơ thể hai người, phảng phất như có đoàn ngọn lửa đang thiêu đốt trong lồng ngực. Nhạc vũ đã sớm sở liệu, cũng không chỉ đơn thuần mù quáng dùng riêng lưỡng cực hàn diễm kính để chuyển hóa diễm lực. Hắn vẫn dựa vào linh trận dưới chân mình đem hàn lực tích tụ dưới huyền vũ cương nham điên cuồng dẫn dắt, chống đỡ địa tâm bạch diễm. Tiếp theo nhạc vũ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, có thể do nguyên nhân có long thương kiếm tương trợ, hàn lực được dẫn dắt từ linh trận nhiều hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Mặc dù tình hình như vậy rất nguy hiểm, nhưng vẫn có cơ hội rút ra vài phần pháp lực để khôi phục lại thương thế. Bạch sắc diễm lực đến cực nhanh mà đi cũng cực nhanh. Chỉ khoảng 10 lần hô hấp đã đem hàn lực nơi đây hoàn toàn dập tắt, nhanh chóng biến mất. Chỉ thấy trên mặt đất lập tức có một đạo huyết ảnh hướng xa xa bỏ chạy. Đồng tử của nhạc vũ không khỏi co rút lại. Khí tức kia chính là Tu La huyết thánh vừa rồi đã bị thương nặng. Người này đã bị thương tới mức độ như vậy vẫn còn chưa chết, vẫn còn lưu lại một tia phục sinh như thế. Nhạc vũ càng thêm hoảng sợ, cơ hồ không chút do dự, lưỡng cực hàn diễm kính liền đem băng diễm huyền băng trướng chuyển thành băng diễm tuyệt quang xa xa hướng huyết ảnh kia chiếu tới. Huyết ảnh đã co rút lại còn chưa bằng một nắm tay, một chùm tia sáng bắn trúng, nhất thời nửa bên dần dần đông lại, nửa bên bị viêm lực chiếu trúng phát ra tia khói nhẹ. Bắt đầu nhanh chóng tan rã, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ tê tâm liệt phế. Hai Tu La huyết thánh còn lại từ trên vách đá bay ra, không hẹn mà cùng hướng xa xa bỏ chạy, không hề có ý muốn cứu trợ đồng bạn. Tựa hồ đều đã bị diễm lưu của địa tâm bạch diễm công kích bị thương không nhẹ. Nhạc vũ bật cười, kỳ thật giờ phút này thương thế của bọn họ cũng trầm trọng, còn chưa khôi phục được bao nhiêu. Nếu hai người kia chịu liên thủ liều mạng cứu trở Tu La huyết thánh vừa bị hắn xử lý, cho dù cuối cùng hắn có thể thắng, phải xuất ra hết toàn bộ nhưng con bài chưa lật, nhất định cũng phải gặp kết quả tử vong. Chỉ tiếc chính là bổn tính của Tu La thân vốn là như thế, vốn được sinh ra từ thiên hà ác niệm, là vì tư lợi, nếu không bị thượng vị giả khống chế liều mạng, tuyệt sẽ không cùng người tử chiến. Tăng thêm lực lượng đem đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân khí rót vào bên trong bảo kính. Bên chiến tuyết cũng bắn ra một mũi đại thôn diệt tiễn, đem chút huyết ảnh còn sót lại hoàn toàn diệt sát. Ngay sau đó nhạc vũ lấy ra một thanh tiên binh, trường kiếm lướt qua cắt ngang uyển mạch, một vòi máu tươi ồ ồ chảy tràn. Tiếp đó hắn lại xái ra một ít dược phấn dẫn vào trong huyết dịch của mình, khiến hương vị huyết tinh càng thêm nồng hậu. Hai Tu La huyết thánh nhất thời liền có một người phát ra một tiếng giống điên cuồng đầy thú tính, quay lại thân hình hướng chỗ hắn điên cuồng đánh tới. Mà giờ khắc này nhạc vũ lại đang nhìn về phía tên còn lại đang bỏ trốn, trong mắt lóe ra tinh mang. Người truy tung thần hồn của chiến tuyết hẳn là hắn. Nghe đồn ảnh Tu La thiên phú cực cao, ngoại trừ đặc biệt mẫn cảm đối với hồn lực, linh trí cũng tiếp cận với nhân loại. Ngoại trừ bên trong huyết hải có những tu la huyết quân, chỉ có những ảnh tu la thiên phú bẩm sinh mới có thể giữ được lý trí trước sự dụ hoặc của hắn. Trên mặt lóe ra một tia sát khí, bên trong thế giới diễn thiên châu nhất thời phát ra từng trận chấn đãng. Một hóa thân từ bên trong lao ra, chỉ chốc lát liền tiếp nhận khống chế lưỡng cực hàn diễm kính. Băng diễm tuyệt quang tầng 18 đột nhiên đánh tới đem huyết quang kia chặt chẽ bao phủ, mà bản thể Nhạc Vũ lại rút ra long thương kiếm, sau đó hóa thành hồng quang, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần châm chấn đãng tới cực hạn, tốc độ nhanh gấp 14 lần, trong nháy mắt đã lao ra ngoài mấy vạn trượng, vừa lúc truy tới đoàn huyết quang đang bỏ chạy. Tiếp theo Nhạc Vũ mạnh mẽ vung kiếm lên, thanh kiếm trong tay bay ra xuyên thẳng vào trong đoàn huyết quang kia. Ngay sau đó liền nhìn thấy long thương kiếm cũng không giữ được thái độ bình thường, tản mát ra một tầng hồng sắc linh quang nồng đậm, tiếp theo một luồng liệt diễm hừng hực từ trong kiếm điên cuồng trào ra. Huyết khí kia cũng không bị thiêu đốt, chỉ đem oan hồn cùng hồn thức ấn ký trong đoàn huyết quang hoàn toàn thanh tẩy sạch sẽ, liền đem huyết nguyên quanh thân hăng hái hấp thu vào bên trong, chỉ một thoáng thanh thế lập tức tăng vọt. Huyết ảnh kia kêu rên một tiếng, phân ra hơn 10 đạo huyết quang, cố gắng bỏ chạy. Chiến tuyết vừa lúc lao đến, đem bát diệp liên hoa tế lên, hơn 10 đạo sát lực trào ra đem huyết quang vây khốn. Nhạc Vũ thấy thế nhất thời tâm thần khẽ buông lỏng, chỉ cảm thấy tâm thần căng thẳng đã hoàn toàn bình ổn trở lại. Điều hắn sợ nhất chính là thanh long thương kiếm ngay trong lúc hắn cần sử dụng nhất lại không chịu ra sức giúp hắn. Khi đó ngoại trừ tán phách hồ lô của hắn, hắn thật sự không còn biện pháp nào khác đối phó, thậm chí còn thừa nhận sự trả giá thật sự thảm trọng. Giờ phút này tuy hai tu la huyết thánh còn chưa chết, nhưng đại cục cũng đã định, cho dù hắn không ra tay, long thương kiếm cũng tuyệt sẽ không dung cho bọn hắn chạy mất. Nhưng khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Nhạc Vũ lại không tự chủ được sinh ra một tia cảm giác mờ mịt. Tu sĩ hạ giới lúc phi thăng phần lớn luôn do dự dự, nghĩ đủ biện pháp kéo dài thêm thời gian hoặc tìm phương pháp để có thể lưu lại. Ở trong thế giới mảnh nhỏ của Hồng Hoang, bọn họ là nhân trung chi long, thế gian anh kiệt, đều tung hoành một thời, là nhân vật tuyệt đỉnh hùng cứ một phương. Nhưng ở trong thế giới Hồng Hoang, cũng chỉ được nửa vời, mặc người chém giết. Nhạc Vũ lại khinh thường làm như thế, cũng không mượn hai nơi động thiên kéo dài thời gian phi thăng trong đầu. Nhưng sau khi phi thăng, cho dù hắn đã sớm có chuẩn bị nhưng vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Thế gian này có vô số đại năng mạnh mẽ tồn tại, cơ hồ ép buộc tới mức làm hắn hết hơi. Lúc hắn làm việc thường thường trong lòng luôn kiêng kỵ, không có chỗ nào mà không thật cẩn thận. Hắn xuất thân là lính đánh thuê, biết được mình nghệ không bằng người thì phải nên ẩn nhẫn. Ngay cả việc của Huyền Nguyên Tử trước đó, giận dữ giết chết Lợi Sư Kỳ, cũng là vì bị bức bất đắc dĩ. Nhưng cử động kia tuy có thể làm cho mình thoải mái, nhưng mỗi một bước về sau lại càng thêm hung hiểm kinh tâm. Bởi vì áp lực của Ngũ Đài Tông đưa tới tựa như ngọn núi lớn, mãi quanh quẩn bên trong lòng hắn không cách nào buông lỏng. Vài lần tính kế tuy làm Dương Ất chân nhân nếm chịu thiệt thòi, nhưng lần nào chẳng phải đều ở vào lúc kề cận cái chết. Biệt khuất tích tụ trong lồng ngực từ lâu sớm không cách nào giải tỏa, mấy lần làm đạo tâm của hắn thật mông muội. Cũng may là hôm nay hợp lực cùng Chiến Tuyết giết ba tu la kia, lại làm tâm hồn hắn khoan khoái, đạo tâm thông suốt. Nhưng cử động lần này hắn cảm giác đây còn không phải do bị bức bất đắc dĩ. Trước mắt giết ba người này cảm thấy thật thoải mái, nhưng sau đó phải đối mặt thế lực cũng mạnh mẽ khổng lồ, sau này hắn nên làm gì mới phải? Thất thần trong chốc lát, Nhạc Vũ chợt cười thản nhiên. Thôi, có tử khí trong người, ta chính là khởi nguyên loạn tượng Hồng Hoang, vốn là người bị sát kiếp quấn thân, còn ẩn nhẫn làm gì? Lợi dụng một đao một kiếm này của ta, giết ra đường máu thông thiên, để chứng thiên đạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, Linh Hỏa Diệu Dụng. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ liền cảm giác bên trong thần hồn bỗng nhiên thông suốt trong sáng,

lấy ra hai tờ phù lục của đạo nhân đầu chọc dùng. Để vây khốn hắn cùng Long Thương Kiếm. Thất thải quang lao tuy cần xuất kỳ bất ý mới có thể thực hiện được nhưng quả thực rất cao minh. Tiên thiên ngũ sắc thần quang của hắn vốn gần như vạn năng trong phá giải đạo pháp lẫn trận pháp nhưng lại qua gần một phút mới có thể phá vỡ quang lao. Thậm chí vô lực che giấu bản thân khiến người kia nhìn ra hư thực. Chư bảo còn lại của người này phần lớn là pháp khí của Tây Phương giáo truyền lại. Muốn thôi vận nhất định phải nhờ Phật lực gia trì. Cái gọi là Phật lực tuy cùng một mạch với đạo lực của tu sĩ nhưng lại có chút bất đồng. Trong đó có một chút lực tín nguyện, lại có chút gần với thần đạo. Nhạc Vũ tuy sở đắc tiên thiên ngũ sắc thần quang từ sơ tam nhưng sau đó đã sáng tạo thêm. Về sau kiêm tu mấy thần thông, luyện được ngũ hành phù trận trong ngoài nên pháp lực hỗn tạp, chân khí đặc biệt độc nhất vô nhị trong tu sĩ tam giới. Bất quá bản thân vẫn là pháp lực đạo gia chính thống. Vì vậy cự bát màu vàng và cột đá khắc hình Phật mặc dù tốt nhưng đối với Nhạc Vũ vô dụng, chỉ là không muốn lưu cho người khác nên mới thu hồi. Chiến tuyết tu tập sát lực nên càng xung đột không thể sử dụng. Duy chỉ có hai kiện phù bảo trong tay là khiến hắn hơi động tâm. Còn có chàng hạt CS thể luyện chế nhất thể với tiểu chư thiên hàn tinh tinh xa nhưng hiện giờ Nhạc Vũ không rảnh để ý tới. Nhìn qua trên phù bảo thì thấy dòng chữ chuẩn đề khâm chế thất bảo đại tự tại thần phù. Thanh thế so với huyền đô sư chế tạo cửu thiên đô triện hồn thiên thái hạo thần phù lại càng lớn hơn. Từ dòng chữ dường như ẩn chứ vô số pháp tắc đại đạo khiến người trông vào có cảm xúc muốn quỳ bái. Nguyên linh của đạo nhân đầu chọc vẫn chưa bị diệt nên hồn thức ấn ký trong phù lục vẫn nguyên vẹn. Bất quá Nhạc Vũ dùng ngũ sắc thần quang một cái liền đã phá vỡ. Nhạc Vũ lấy ra một viên tiên thạch, rót vào một tia linh lực rồi quán nhập vào trong dòng chữ của phù bảo. Hắn thấy tờ phù bảo căn bản không hề hấp thu nên đổi lại là pháp lực ngũ hành hỗn nguyên thì mới thoáng hấp thu một chút liền dừng lại. Xem ra vật này còn cần lực tín nguyện quán thâu. Đợi Tuyết Nhi tỉnh lại có thể thử một lần. Trong hai tờ phù lục, một tờ bị Long Thương Kiếm cưỡng ép tránh khai nên đã mất hết linh lực. Một tờ khác cũng bị ngũ sắc thần quang thiếu chút nữa triệt để phá vỡ. Đến nỗi linh lực tận tiết nên lúc này đều đã không thể sử dụng. Nhạc Vũ cũng không quản, bỏ vào tay áo rồi nhớ lại lúc đạo nhân kia vô thanh vô tức tiếp cận đến 300 trượng sau lưng hắn. Thần sắc bất giác âm lãnh. Khi đó vô luận là hắn hay là Long Thương Kiếm đều không có cảm giác, đến lúc bị người ra tay cũng không có nửa phần báo động. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này thì đây đều là lần đầu trong lòng mất đi cảnh giác đến nỗi bị người ám toán suýt mất mạng. Thậm chí cuối cùng hắn dùng vô vọng chân thủy cùng thái vi thanh lương chân dịch để phá huyễn pháp của người này cũng cực kỳ khó khăn, suýt nữa để hắn đào tẩu. Cũng không biết người này rốt cuộc sử thủ đoạn gì lại có diệu pháp thần thông như vậy. Trong lòng khẽ động, Nhạc Vũ nhớ tới lúc người này chết thì tất cả bảo vật đều bị tán phách thần quang hóa đi. Nhưng lúc hắn thu thập sau đại chiến lại lấy được một vật, lúc ấy cũng không kịp nhìn kỹ. Cũng không biết thuật che giấu hình tích của người này có phải là nhờ vật ấy hay không. Vừa nghĩ đến đây, Nhạc Vũ liên lấy ra một khối ngọc bài, vừa mới xem qua thì hắn thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Tán phách thần quang tuy kịch độc lợi hại vô cùng nhưng cũng không làm được gì vật kim thạch này. Quả thật có thể lưu lại không phải là ngẫu nhiên. Xem kiểu dáng chắc cũng cùng loại với những thứ như phù bảo. Bất quá rõ ràng không phải xuất từ mấy vị đạo tổ hay thủ bút của đại thừa kim tiên. Chỉ thấy trên nó có khắc hơn 1000 chữ triện tối cổ cùng với một đầu rắn có một sừng và cặp cánh. Đồ án này là thần thú bạch lộc ngang hàng với bạch trạch. Nghe đồn loài này sở trường về ẩn nấp. Xem vật này tuy như chất ngọc nhưng lại không phải như vậy. Nhạc Vũ thoáng tế luyện một phen rồi tế trên đỉnh đầu rồi lộ vẻ vui mừng còn hơn lúc bộ ngũ hành kiếm trận hiện ra sổ hình. Vật này là dùng sừng bạch lộc và yêu đan luyện nên, ngoại trừ năng lực ẩn nấp còn có thể che giấu cả thiên cơ. Không trách người này có thể tránh được linh giác của mình, thậm chí tâm phần cũng không hề báo động. Nhạc Vũ cảm giác bao nỗi uất ức phiền muộn thoáng chốc tan hết, cười to chấn động cả động quật. Hắn cảm thấy thu hoạch lần này quả thực phong phú, cho dù là nhiều loại di chân mà Tử Vân chân nhân lưu lại cũng không thể nào bằng được. cũng chỉ có vật này mới chính thức che giấu được hai đạo hồng mông tử khí tồn tại trong thân thể hắn. Huyễn pháp và thuật ẩn hình tích của hắn lúc này coi như hoàn mỹ, triệt để nhảy ra khỏi sự khống chế của mấy vị đạo tổ. Long thương kiếm hình như cũng phát giác được sự bất phàm của ngọc bài nên ngân lên mấy tiếng lảnh lót rồi không ngừng xoay quanh tỏ vẻ hưng phấn. Nhạc vũ cười lên ha ha, trong lòng kích động không thể bình tĩnh, áp lực sau khi phi thăng giảm đi non nửa. Đến lúc này hắn chính thức có thể không cần kiêng kỵ, xem bản thân như tu sĩ bình thường, không sợ bị người khác tra xét biết được hai luồng tử khí trong đan điền. Sau một khắc, nhạc vũ liền chiêu phần nguyên hồn còn lại của đạo nhân đầu chọc đến tay. Ngọc bảo của người này là một bảo vật tuyệt thế, nhưng nghĩ đến thương thế của Chiến Tuyết thì nhạc vũ lại bốc lên hận ý rừng rực. Thương thế bên ngoài của Chiến Tuyết phần lớn là do ngạnh kháng với ba tu la huyết thánh, nhưng chân chính làm nàng suy giảm bản nguyên vẫn là người này. Nguyên hồn của đại nhân kia sau khi bị lấy ra thì lộ vẻ sợ hãi, miễn cưỡng ngồi xếp bằng, coi như chấn định. Nhạc vũ hừ lạnh một tiếng, phóng ra long thương kiếm. Kiếm linh cũng lập tức hiểu ý, nhanh chóng xuyên vào bản nguyên hồng hoang triệt để phá hủy lạc ấn nguyên linh. Đạo nhân đầu chọc trong tay hắn giờ mới thực sự hoảng sợ, thần hồn càng chột dạ. Nhạc vũ không hề có chút thương cảm, dùng hy hoàng quan tâm thuật trực tiếp chiếu vào thần hồn. Nguyên lai ngọc bài này tên gọi là Bạch Lộc Giả Thiên Lệnh do đạo tổ ban tặng. Còn có sát trận nơi này. Bên trong đúng là thai nghén vật này. Đáng tiếc, trí nhớ người này không có bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Nhạc vũ thầm tiếc nuối, tiếp theo kêu lên một tiếng kinh dị.